Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 532 Bộ Lạc Liên Minh, chương 533 Quả Nhiên, trước tiên đem ảo giác áo choàng giao cho Mikasa rất cần thiết. Nguyên Tiêu trong tay giơ một cái phong ấn nghiêu đầu nhân thiết cầu đi hướng Nam Châm Vĩnh Cửu. Thành phố này ở kế tiếp một ngày. Hắn có thể lấy đi nhiều ít liền có thể lấy đi nhiều ít. Có thể phá hư nhiều ít liền có thể phá hư nhiều ít một ngày qua đi. Đúng giờ trốn chạy, một cái kim loại bỉ mông khiêu chiến một tòa thành thị thắng lợi. Này ở hai bên liên minh tuyệt đối không phải một bí mật, chỉ cần có tâm một cha. Là có thể biết hắn căn bản không phải đến từ thú nhân chính thống, dù cho là Nguyên Tiêu. Đều không thể không bội phục thú thần điện năm đó quyết định thú nhân tộc yêu cầu địa tinh tộc thương phẩm, nhưng là lại không thể bị địa tinh tộc ảnh hưởng, kia chỉ biết mất đi thú nhân dừng chân căn bản, nhưng là thật sự yêu cầu làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào từ phần ngoài đoạt lấy, đường một cái thú nhân đoạt lấy dung hợp địa tinh văn minh cùng tộc. Này đó địa tinh liền tương đương với bọn họ nô lệ. Bọn họ được đến muốn địa tinh thợ thủ công, nhưng là rồi lại tuyệt đối sẽ không bị nô lệ đồng hóa tư tưởng, này bộ phận dung hợp địa tinh văn. Hóa thú nhân, căn bản chính là bị vứt bỏ rớt dùng để dưỡng phì sơn dương. Chờ đến phì liền tới thượng một lần thu hoạch quan trọng nhất một chút. Như vậy còn sẽ không đưa tới địa tinh nhất tộc quy mô can thiệp đoạt lấy thành thị. Bên trong địa tinh cùng thú nhân cơ hồ đồng dạng tổn thất thảm trọng. Chỉ là một cái là bỏ mệnh, một cái là ném tài phú ném ra. Cố tình địa tinh nhất tộc chính là cái loại này vì theo đuổi tài phú không sợ chết chủng tộc thú. Nhân nhất tộc chỉ là vứt bỏ thiếu bộ phận tộc nhân. Thật giống như mồi câu giống nhau câu nơi phát ra nguyên không ngừng địa tinh nô lệ, nhấc chân một. Mãi, Nguyên Tiêu đã vượt qua tường thành, bên trong thành ít có kiến trúc so với hắn còn cao. Ở kim loại khống chế hạ, toàn bộ thành thị đều bị tường thành biến thành kim loại cầu bao vây. Mãi cho đến một ngày sau bên trong thành rời đi thú nhân trở về gia viên. Nhìn đến chỉ là hóa thành phế tích gia viên, cơ hồ sở hữu thú nhân. Đều bắt đầu chán ghét bọn họ đã từng thích địa tinh, sự thật chứng minh. Ở theo đuổi ngoại vật đồng thời bọn họ thật sự biến yếu. Đứng ở ngoài thành khu mỏ thượng. Nguyên Tiêu nhìn một màn này lòng có sợ cả mơ siêu thống trị cái này thú nhân vị diện thần thú chỉ. Sợ so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại, liền ở vừa rồi. Hắn còn phát hiện có không ít người ở cố tình tuyên truyền bôi đen địa tinh, không có gì bất ngờ xảy ra, này đó đều là thú thần điện an bài. Chỉ sợ thực mau liền sẽ điều tra ra tới hắn cái này kim loại bỉ mông chiến sĩ không có xuất thân. Lai lịch, đến lúc đó muốn trò cũ trọng thi đoạt lấy cái thứ hai thành thị căn bản là không có khả năng, chúng. Ta còn đi cái thứ hai thành thị sao? Nhân tạo thần quốc, Mikasa nhìn chồng chất như núi tài phú vui sướng hỏi, không được. Chúng ta đi mặt khác thú nhân bộ lạc tìm về gia lộ, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, ước chừng dùng 2 ngày. Nam Châm Vĩnh Cửu trong thành đoạt lấy tài nguyên mới tính rửa sạch xong, các loại chân quý kim loại. Không nói, chỉ là trường thượng vạn địa tinh chính là một bút không nhỏ tài phú. Bọn họ tồn tại thời điểm là thợ thủ công, chờ đến chết linh hồn còn có thể ném vào địa ngục kiến trúc địa ngục hơi nước nhà xưởng. Đến lúc đó hoàn toàn có thể chuyển hóa ra có được học tập năng lực thượng cổ địa tinh, tài phú là một phương diện. Về phương diện khác là địa tinh chiến hạm mơ siêu này đó vận chuyển khoáng thạch cũ xưa vận chuyển. Chiến hạm giá trị thiệt tình không cao, nhưng là lại có thể từ giữa tìm được phụ cận vị diện tọa độ. Bao gồm rời đi cái này thú nhân vị diện đường hàng không cùng cụ thể phương pháp. Đây cũng là hắn không tiếc mạo hiểm một đại nguyên nhân, ha ha. Ta tìm được rồi cái này, sửa sang lại tài phú tháp là áo vọt đi lên quơ chân múa tay hô tìm được. Rồi cái gì, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Không gian Nam Châm Vĩnh Cửu, tháp là áo hưng phấn nói, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Này tuyệt đối là ngoài dự đoán thu hoạch Nam Châm Vĩnh Cửu chỉ là cấp thấp kim loại hiếm. nhưng là không gian nam châm vĩnh cửu lại là phi thường thưa thất đứng đầu kim loại hiếm ở siêu vượt. Vị diện truyền tống trận, trong đó liền bao hàm loại này kim loại, thậm chí là có thể trực tiếp ở á không gian xé mở trùng động triển khai không gian khiêu dược chiến. Hạm, dựa vào đều là không gian nam châm vĩnh cửu loại này đặc thù kim loại, thú nhân nhất tộc không có. Nhân tạo thần quốc loại đồ vật này, mà giống nhau nhẫn không gian căn bản trang không dưới không gian nam châm vĩnh cửu, hơn nữa ảo giác. Áo choàng ngụy trang thú nhân bán thần uy hiếp, loại này bảo bối nam châm vĩnh cửu thành nghiêu đầu nhân thế nhưng không có dám mang đi. Có cái này không những có thể cải tạo một chút ma đạo chiến hạm. Đem nguyên bản dựa vào ma pháp cự ly ngắn truyền tống. Cải tạo thành siêu cự ly xa vị diện nhảy lên truyền tống động cơ. 10 ngày sau, thú nhân vị diện hai đại liên minh giao giới điểm dũng sĩ hẻm núi, hai đại liên minh bị núi non chặn. Núi non hai quả thực là thật lớn bình nguyên cùng rừng rậm. Mà ở trong hạp cốc là hai bên liên minh duy nhất an toàn thông đạo. Dư lại đều bị dũng sĩ núi non chung hung thú cùng ma thú cách trở toàn bộ vị diện. Thật giống như một cái bất quy tắc hồ lô, bụng đại địa phương là chính thống thú nhân. Bụng tiểu nhân địa phương là cùng địa tinh làm buôn bán thú nhân, chính thống thú nhân tự xưng bộ. Lạc liên minh, thay đổi tập tính thú nhân tắc tự xưng thành bang liên minh, dùng 10 ngày thời gian. Nguyên tiêu cẩn thận xuyên qua dũng sĩ hẻm núi, thảo nguyên thượng nơi nơi đều là lớn lớn bé bé bộ. Lạc, rời đi thú nhân vị diện tốt nhất lộ tuyến hẳn là đi trước thành bang liên minh phía sau. Từ nơi đó theo địa tinh thương lộ rời đi vị diện này. Nhưng là hắn lại trái lại xông vào bộ lạc liên minh. Ba nguyên nhân, hấp dẫn hắn mạo cái này nguy hiểm một siêu nầm châm vĩnh cửu thành thảo dược. Đủ để cho hắn phối chế ra chữa khỏi chính mình linh hồn thương thế dược tề. Nhưng là muốn trị liệu bị chiến tranh mẫu xào thụ trọng thương hôn mê mộc tiên linh. Chỉ có bộ lạc liên minh bên này thú nhân vu y cụ bị cái này trình độ, đến nỗi điểm thứ hai. Mikasa yêu cầu ở chỗ này đột phá đến đồng thau thú nhân vị diện đầy đủ linh hồn năng lượng hạt. Này ở mặt khác vị diện là phi thường hiếm thấy, đến nỗi cuối cùng một nguyên nhân. Hắn yêu cầu bắt giữ càng nhiều vượn tộc ma thú, dựa vào tự nhiên gây giống thật sự quá chậm. Ít nhất bồi dưỡng ra tới một cái ngàn người kim loại bỉ mông pháp sư tiểu đội. Mới có cũng đủ lực lượng công chiếm thế giới ngầm cùng hoang dã, đen nhánh ban đêm. Không biết tên hồ nước bên cạnh chui ra hai cái thân ảnh, ta cái gì đều nhìn không tới, Mikasa. Thông qua ảo ảnh lữ đoàn đoàn đội khế ước hỏi, thị giác cùng chung. Nguyên tiêu thêm vào cái này phụ trợ pháp thuật. Mikasa lập tức nhìn đến bên hồ nhiều ra tới một cái bộ lạc. Đây là một cái điển hình chính thống hồ tộc thú nhân bộ lạc. Một đám thật lớn lều trại xúm lại trung gian phát ra hồng quang đồ đằng trụ, ở bộ lạc chung quanh. Xếp vào một vòng đâm thủng hồ ly đầu trường mâu, chính là này đó hồ ly đầu. Tản ra một loại đặc thù trí huyễn lực lượng, người bình thường đơn thuần bằng vào thị giác đều nhìn không tới. Mà sử dụng đặc thù lực lượng dù cho quan sát đến, cũng thực dễ dàng bị bố trí cái này ảo thuật kết giới tát mãn tư thế phát hiện đây là chúng ta mục. Tiêu, nguyên tiêu ý bảo nói, Mikasa gật gật đầu. Bằng vào ảo giác áo choàng che lấp, lặng yên hóa thành một cây thảo một cái xa, vô thanh vô thức ẩn núp tiến cái này hồ tộc thú nhân bộ lạc. Nàng yêu cầu thăm dò rõ ràng cái này bộ lạc hết thảy. Sau đó chờ đợi cơ hội giết rớt tát mãn tư tế thay thế, đến nỗi nguyên tiêu. Hắn sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian, thừa dịp Mikasa ẩn núp mấy ngày này. Hắn cần thiết bắt giữ đến cũng đủ vượn tộc ma thú cùng hung thú, PS. Cảm ơn Diệp Lạc, Tình Hắc, Mộc Trung Hồn, Ri 2010. Trời cao biển rộng trong gió. Trời cao biển rộng trong gió đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.